Chương 399, rút ra ban thưởng, 1. Hàn Ngộng Điệp vậy rời đi đạp thánh các tầng thứ 18, nói là ra ngoài đi đi, theo Tiêu Vân, tám thành là ra ngoài tuyển kiến tạo biệt viện địa chỉ đi. Hàn Ngộng Điệp yêu cầu, Tiêu Vân tự nhiên hội đi hoàn thành. Huống hồ tại phần Thiên Tông bên trong kiến tạo một chỗ biệt viện vậy cũng không phải gì đó chuyện xấu. Ngày sau nếu như có nữ tu gia nhập phần Thiên Tông, giao cho Hàn Ngộng Điệp quản lý vậy chưa chắc không thể. Ép trong lòng đủ loại ý nghĩ, Tiêu Vân nhẹ nôn một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói, còn lại một ngày, cũng không có chuyện gì chuẩn bị. Dưới mắt liền hoàn thành du tờ thượng NG hệ thống truyền đạt nhiệm vụ, sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức tính chờ đợi về sau ngày qua trước khi. Lần này thảo phạt Diệt Kiếm Tông, Tiêu Vân không có ý định độc thân chiến bầy võ, hắn chỉ cần kiềm chế giết Kiếm Tông lão tổ, tiếp xuống giết chóc căn bản vốn không tham dự. Chính như Tiêu Vân nói, đây là phần Thiên Tông nhất thống viêm hỏa trận chiến cuối cùng. Cơ hội khó được, Tiêu Vân muốn để ngàn tên đệ tử đi trải nghiệm một cái giết chóc chiến trường, đi cảm thụ một chút loại kia sinh tử một đường nguy hiểm, kích phát ra bo nở ho dục vọng cầu sinh, tại máu tươi tắm rửa phía dưới luyện tạo một viên cường giả tâm. Tục ngữ nói, ngọc bất chắc bất thành khí. Nếu như Tiêu Vân một mực bảo hộ, chỉ có thể để đệ tử sinh ra ỷ lại, dần ra tựa nở dê sẽ trở thành tính trơ. Dần dần đánh mất võ giả phải có không cam lòng cùng bất khuất chi tâm. Huống hồ Tiêu Vân trong lòng cũng có một cái ý nghĩ, đợi đến phần Thiên Tông nhất thống viêm hỏa quốc, hắn còn sẽ rời đi tông môn. Nguyên nhân chỉ có một cái, hắn muốn ra ngoài tìm kiếm giải quyết diệt sinh tử khí biện pháp. Bất quá cái này điều kiện tiên quyết là tại tông môn bên ngoài kiến tạo phàm nhân thành trì, trong tông sự vật đi vào quỹ đạo về sau sự tình. Con muỗi nhỏ, đi nơi thang lầu trông coi. Không có ta chỉ lệnh, ai đều không cho đi lên. Tiêu Vân đối muỗi độc từ tốn nói. Chỉ gặp muỗi độc lung lay cánh, bay đến nơi cửa thang lầu nằm xuống, đầu to hướng trên mặt đất vừa để xuống, miễn cưỡng dùng mắt kép nhìn chằm chằm lối thoát phương. Hít sâu một hơi, Tiêu Vân thân thể dần dần trở thành nhạt. Lại đây 3 giây đồng hồ, Tiêu Vân tiêu thất tại linh thạch trên giường. Đi vào thất thải giới, đứng tại lỗ khảm bàn đa trước. Tiêu Vân tựa NG 3 kiện vương khí cấp binh khí cùng 3 hạt tam phẩm đan dược xuất ra đặt ở lỗ khảm bên trong. Còn kém 3 quyển huyền giai võ kỹ. Tiêu Vân ám luôn thời khắc, tựa NG linh hồn thăm dò vào trong túi càn khôn. Qua 5 phút đồng hồ, Tiêu Vân trong tay nhiều hơn 3 quyển võ kỹ. Huyết luyện công, hôn nguyên quyết, quy nguyên chân công, liền dùng cái này 3 quyển A Tiêu Vân khoát tay, tựa NG 3 quyển huyền giai võ kỹ để vào trong ránh. Khi 9 dạng nhiệm vụ vật phẩm đầy đủ đặt ở trong rãnh, 3 món binh khí, đan dược và công pháp từng cái lần lượt biến mất. Nhiệm vụ hoàn thành, sau 3 phút, du tờ thượng NG hệ thống tự hành bắt đầu du tờ thượng NG. Tăng thương lời nói thăm thẳm truyền đến, Tiêu Vân hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên tựa NG ánh mắt nhìn về phía to lớn đại viên bản. Theo mâm tròn bên trên tứ đại khu vực dần dần rõ ràng, phía trên mỗi một kiện phần thưởng từng cái thiểm hiện tại Tiêu Vân trong mắt. Cũng làm cho Tiêu Vân cảm xúc trong nháy mắt lộ ra một vòng hưng phấn. Du tờ thượng NG hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đồng đều không giống nhau, có khi khó có lúc đơn giản rất khó suy nghĩ. Bất quá theo nhiệm vụ khó dễ trình độ, ban thưởng vật phẩm phẩm giai vậy khác nhau rất lớn. Trải qua mấy lần xác nhận nhiệm vụ, Tiêu Vân vậy phát hiện du tờ thượng NG đạt được ban thưởng là căn cứ nhiệm vụ độ khó tơ y kết luận. Giống như là lúc trước thu thập ngũ độc yêu thú. Bởi vì một loại nào đó độc yêu cơ hồ diệt tuyệt, cho nên Tiêu Vân nộp lên nhiệm vụ vật phẩm về sau, liền tiến vào đệ nhị trọng du tờ thượng NG giao diện. Nhưng mà về sau mấy lần cần thiết nhiệm vụ vật phẩm rất là bình thường, rút đến ban thưởng vật phẩm cũng thuộc về bình thường chi vật. Bất quá, Tiêu Vân vậy được lợi rất nhiều. Bởi vì du tờ thượng NG hệ thống cần thiết vật phẩm không có chính xác yêu cầu, Tiêu Vân chỉ lấy ra một chút vật phẩm tầm thường. Đổi lấy giá trị so sánh cao một ít gì đó. Lần này, du tờ thượng NG hệ thống cờ N nhiệm vụ vật phẩm, chính là 3 kiện vương khí cấp vũ khí, 3 hạt tam phẩm đan dược và 3 quyển huyền giai võ kỹ. Cái này 9 dạng đồ vật đối người bên ngoài tới nói, muốn tại trong vòng 7 ngày thu thập đủ là rất khó. Hiện nay phóng nhãn toàn bộ viêm hỏa quốc cảnh nội, có thể tại trong vòng 7 ngày thu thập đủ cái này 9 dạng đồ vật, ngoại trừ Tiêu Vân bên ngoài. Chỉ sợ cũng chỉ có tài đại khí thô, thu gộp mấy ngàn tông môn kiếm tông tông chủ Lư Thiên. Nếu như phần Thiên Tông không có phát triển thành hôm nay tình trạng, ta muốn tại trong vòng 7 ngày thu thập đủ 9 dạng đồ vật, chắc hẳn vậy phải phí nhiều trắc trở. Không biết đến lần này, hội sẽ không lại lần tiến vào đệ nhị trọng du tờ thừa nở dê giao diện. Tiêu Vân hít sâu một hơi, ánh mắt tại bốn cái khu vực đảo qua, lắc đầu cũng không có vừa ý chi vật về sau, thừa nở dê ánh mắt nhìn về phía 12 giờ vị trí. 3 phút đồng hồ, tại Tiêu Vân thầm nghĩ lúc lặng yên mà qua. Khi ngắn nhất kim đồng hồ chậm rãi di động, Tiêu Vân hô hấp vậy dồn dập. Tuy nói thu thập tơ y 9 dạng đồ vật phẩm cờ hờ ơ tờ, đều là riêng phần mi nhờ phẩm giai bên trong thứ phẩm, nhưng quý ở số lượng nhiều. Coi như quất đến đệ nhất trọng giao diện tam giai vương giả yêu thú, huyền giai võ kỹ hoặc là vương khí cấp binh khí, Tiêu Vân vậy thua thiệt lớn. Về phần mâm tròn bên trên 3 điểm, 6 điểm, 9 điểm vị trí, Tiêu Vân cũng không muốn kim đồng hồ ngừng nghiên cứu tại 3 khu. Coi như dừng ở 9 điểm vị trí có thể liên tục rút ra 3 lần ban thưởng, cuối cùng Tiêu Vân vẫn là ăn thiệt thòi. Duy nhất để Tiêu Vân vừa ý chờ mong, liền là tròn trên bàn 12 giờ vị trí. Chỉ cần kim đồng hồ trở về đến 12 giờ vị trí, như vậy thì có thể tiến nhập đệ nhị trọng du tờ thừa nở dê giao diện. Cho đến ngày nay trôi qua hơn phân nửa tháng, Tiêu Vân mỗi khi hồi tưởng lại tiến vào đệ nhị trọng du tờ thừa nở dê giao diện, trong lòng vẫn là cuồng loạn không ngừng. Hưng phấn cảm xúc khó mà áp chế. Bất quá, trong hưng phấn cũng làm cho Tiêu Vân dở khóc dở cười. Mặc dù lần kia đạt được tứ giai vương giả hồng tinh yêu, nhưng ban thưởng cái kia thanh thủy kiếm thế nhưng là để Tiêu Vân ăn không nhỏ đau khổ. Ép trong lòng vội vàng sao động, Tiêu Vân ánh mắt theo kim đồng hồ mà bà tờ đầu chuyển động. Chỉ gặp kim đồng hồ trước chậm sau nhanh, một vòng lại một vòng từ vũ khí loại, công pháp loại, đan dược loại cùng yêu thú loại sẽ qua. Đi qua 10 hơi, kim đồng hồ xẹt qua công pháp khu vực về sau, tốc độ rõ ràng hàng chậm rất nhiều. Công pháp khu vực về sau, theo thứ tự là đan dược và yêu thú hai đại khu vực. Nhưng nhìn kim đồng hồ chuyển động tốc độ, cũng không sẽ ở 12 giờ vị trí dừng lại. Tiêu Vân sờ lên cái cằm, nhìn chằm chằm chuyển động kim đồng hồ thì thào. Kim đồng hồ tốc độ mặc dù trở nên chậm rất nhiều, nhưng còn không có giảm đến cực chậm trình độ. Cũng chỉ có khi kim đồng hồ tốc độ biến đến cực chấm lúc, nói rõ kim đồng hồ sắp đình chỉ. Có thể nói du tờ thừa nờ dê quá trình bên trong, phải kể tới trong khoảng thời gian này nhất là chịu người. Cho dù là Tiêu Vân trải qua nhiều lần du tờ thừa nờ dê, vẫn là khó mà làm đến lạnh nhạt thông dong. Kim đồng hồ đã qua yêu thú loại, xét qua 12 giờ vị trí. Không biết cuối cùng này một vòng, còn có thể hay không lại lần nữa trở lại 12 giờ vị trí. Kim đồng hồ xẹt qua 12 giờ vị trí, để Tiêu Vân hơi có một điểm thất vọng, cũng may kim đồng hồ còn tại chuyển động, cũng không phải là không có khả năng chỉ hướng 12 giờ vị trí. Ám luôn trong lúc đó, kim đồng hồ chậm rãi đi tới 6 điểm vị trí. Chỉ gặp Tiêu Vân hít sâu một hơi, bất chi bất giác siết chặt song quyền, căng thẳng thần kinh gắt gao nhìn chằm chằm chuyển động kim đồng hồ. Thời gian tại Tiêu Vân tâm tờ HNBNT đi nhờ tâm tình khẩn trương hạ trôi qua. Lúc này mỗi một giây đều để Tiêu Vân như trôi qua một năm. Đa xẹt qua 9 điểm vị trí, hiện tại chỉ còn xuống yêu thú khu vực, thêm chút sức lại động một chút. Khi kim đồng hồ đi tới yêu thú khu vực, Tiêu Vân hai con ngươi đột nhiên sáng lên, đã thấy được một chút xíu hy vọng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.